Bá đạo tổng tài là ác ma. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp, xác và máu của con quái vật chẳng còn nữa. Chỉ còn lại mớ hỗn độn mà nó vừa gây ra bất ngờ. Cánh cửa phòng của cô bị phá nát hoàn toàn. Người bước vào chính là Trục Đông Quân. Đôi mắt anh ra thể hiện rõ sự kinh ngạc khi thấy cảnh tượng trước mặt. Anh liếc nhìn về phía Hạ Lưu Ly. Cô gái ấy đang đứng ở trước cái cửa sổ đã bị đập nát, tay phải cầm thanh kiếm trắng đang phát sáng. Mặc dù đó chính là thân xác, hình dạng của Hạ Lưu Ly, tuy nhiên áp lực mà cô tỏa ra lại vô cùng khác lạ, giống như biến thành một người khác vậy. Trục Đông Quân hạ giọng, khẽ gọi tên cô. Hạ Lưu Ly, theo phản xạ tự nhiên, cô ấy quay lại nhìn anh với ánh mắt vô hồn không sức sống. Đôi mắt hoàng kim sáng ngời ngợi dưới ánh trăng khuyết. Đầu của cô không ngừng chảy máu, thấm ướt cả chiếc váy ngủ màu trắng mà cô đang mặc. Nhìn cô ấy thật đáng sợ, giống như một cỗ máy giết dị vật không ngừng nghỉ. Bất chợt, Hạ Lưu Ly ngã xuống sàn nhà một cách lạ thường. Trục Đông Quân nhanh chóng chạy đến đỡ cô ngồi dậy. Cơ thể cô giờ đây đã không còn tỏa ra cái áp lực lạ thường kia nữa. Có vẻ như cô ấy đã trở lại bình thường rồi. Anh nhẹ nhàng bế cô về phòng tắm của bản thân. Vì bây giờ tất cả những người giúp việc được nghỉ một ngày nên anh đành phải đích thân tắm cho Hạ Lưu Ly. Để phòng khi bị cô bất ngờ tỉnh dậy tát cho một cái, anh đã cẩn thận đeo bịt mắt lại rồi mới cởi đồ cho cô. Chậc, sao mình lại phải làm mấy cái công việc hạ đẳng này cơ chứ? Ngoài miệng thì anh buông lời ghét bỏ, thế nhưng khuôn mặt anh lúc này đã ngượng đỏ như trái cà chua. Nhịp tim thì lại tăng lên không ngừng, cảm giác lòng anh đang cháy như lửa đốt vậy, khó chịu vô cùng. Vừa nãy anh đã ngâm nước lạnh để áp chế xuân dược xuống, nhưng vì sử dụng sức mạnh để phá cánh cửa phòng Hạ Lưu Ly nên giờ sự thèm khát của anh lại bắt đầu nổi dậy. Anh cố gắng xử lý vết thương trên trán cho Hạ Lưu Ly, sau đó bế cô đặt lên giường cẩn thận rồi một mình vào phòng tắm ngâm nước lạnh một lát. Tiếng nước xả xuống sàn nhà không ngừng làm cho cô bất chợt tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn không gian quen thuộc xung quanh. Đây không phải phòng của Trục Đông Quân sao? Là anh ta cứu mình à? Cô chạm nhẹ tay vào vết thương trên đầu, cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra vừa rồi, nhưng tất cả những chuyện mà cô nhớ được chỉ có cái đầu khủng khiếp của mãng xà và mùi máu nồng nặc bao quanh không gian của căn phòng. Càng cố gắng nhớ lại, đầu của cô lại càng đau hơn. Bỏ đi, dù sao thì mình cũng an toàn rồi, mà tên ác ma đó đâu nhỉ? Bây giờ cô mới để ý đến cánh cửa phòng tắm đang sáng lên, chiếu tia sáng nhẹ xuống sàn nhà tối tăm. Hạ Lưu Ly tò mò rời giường đi đến trước cửa phòng tắm. Trước mặt cô là một cơ thể ướt nhẹp, cùng với chiếc áo sơ mi mỏng manh làm cô có thể nhìn thấy cơ bụng tám múi siêu đỉnh của Trục Đông Quân. Người tỉnh nhanh đấy nhỉ? Giọng anh nặng trĩu sự khó thở mà ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, làm cho Hạ Lưu Ly ngại đến đỏ hết cả mặt. Cô định quay trở lại giường nghỉ ngơi, nhưng nhìn tình trạng của Trục Đông Quân trước mặt thì cô lại không muốn đi một chút nào. Cô cúi xuống đỡ anh đứng dậy. Anh đừng ngâm nước lạnh nữa, như vậy vết thương sẽ trở nặng hơn đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự va chạm da thịt lúc này khiến cho Trục Đông Quân không thể kiềm chế được dục vọng của mình, ôm chặt lấy eo của cô. Thế nhưng khi nhìn thấy vết thương trên trán anh lại kiềm chế nó lại, trầm mặc mà hỏi Hạ Lưu Ly. Vừa nãy ngươi cảnh cáo ta là do ngươi biết ta đã trúng xuân dược đúng chứ? Hạ Lưu Ly thở dài đáp. Đúng vậy. Giờ anh định làm gì tôi? Trục Đông Quân cười nhếch mép nhìn cô. Ha, vậy mà vẫn chủ động đế đỡ ta sao? Ngươi có ý đồ gì à? Không hề, chỉ là tôi không muốn bị anh hút máu để chữa lành vết thương. Cô quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh. Mặc dù ngoài miệng cô nói như vậy nhưng thật ra là do cô lo lắng cho sức khỏe của anh lúc này. Chính Trục Đông Quân cũng nhìn ra được biểu hiện khác thường của cô. Khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi căng mọng cùng với làn da trắng tỏa ra hơi lạnh càng khiến cho dục vọng của anh tăng lên cao hơn. Anh từ từ thả cô ra, sau đó mỉm cười nói tiếp. Ha, ha, ha, ngân đáng yêu thật đấy. Hôm nay ta sẽ tha cho ngươi nên là mau trở về giường ngủ đi. Ta sẽ ngồi ở đây đến khi thuốc hết tác dụng. Hạ Lưu Ly trợn tròn hai mắt nhìn đại ác ma trước mặt. Đây là lần đầu tiên anh ta cười thật lòng và thoải mái với cô như vậy. Một nụ cười không có ác ý hay mang lại cho cô một cảm giác sợ hãi nào cả. Cách chương.